Cuồng Long Vượt Ngục, chương 202, C202, Tiên Ngũ Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Bắc, Khảm Cung Ngũ Hoàng Khiêm Trinh. Chính Tây, Đoái Cung Nhị Hắc Cự Môn. Chính Nam, Lý Cung Tứ Lục Văn Khúc. Chính Đông, Trấn Cung Thất Xích Phá Quân. Trung Cung, Cửu Tử Hữu Bi. Sau khi bay một vòng, Khuông Đại Sư lại lần nữa điều khiển vạn tượng trận trong tay. Trong phút chốc, mọi người chỉ có thể cảm nhận được gió thổi xung quanh. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Thấy vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngũ quỷ hung sát, Khuông Đại Sư hô lên. Nhìn Diệp Lâm với vẻ chế nhạo và đầy khiêu khích. Tên nhóc, để xem lần này cậu hóa giải thế nào. Anh ta vừa dứt lời, mọi người trong sảnh đều tái mặt. Khụ khụ khụ, cổ họng khó tôi chịu quá. Chết rồi, sao đột nhiên tôi lại sốt thế này. Tôi không thở được, ai đó gọi xe cứu thương giúp tôi đi. Trong lúc nhất thời, mọi người ở hiện trường đều lần lượt đổ bệnh. Vô cùng đau đớn, giống như ma làm vậy. Anh Lâm, đầu tôi lại đau rồi. Bạch Vi Vi ôm trán, cô cũng đã sốt cao. Đầu óc choáng váng, nhìn thấy mọi người đối diện đều đổ bệnh. Chu Tử Ngang cười vang đắc ý, không hổ danh là Khuông Đại Sư. Quả nhiên là tài giỏi. Chu Tử Ngang trốn ở bên cạnh Khuông Đại Sư phụ nên không hề bị ảnh hưởng. Ngũ quỷ, Diệp Lâm đặt tay lên cái trán nóng bừng của Bạch Vi Vi. Chợt hiểu ra, cái gọi là ngũ quỷ không phải là quỷ theo nghĩa truyền thống, mà là một loại phương hướng. Hướng ngũ quỷ còn gọi là hướng bệnh tật. Trong phong thủy, ngũ quỷ là một trong tứ hung, tức là thần ôn dịch hay còn gọi là ngũ ôn. Chiêu thức ngũ quỷ hung sát này sẽ gây ra bệnh tật, phá sản, thu hút xui xẻo và ma quỷ. Mặc dù đại sảnh đã được bảo vệ bởi trừ tà đan, tuy nhiên, bệnh tật ập đến như núi, ngũ quỷ hung sát ập đến bất ngờ. Hầu hết những người có thể chất kém sẽ khó tránh khỏi bị trúng chiêu. Lúc này, thấy Diệp Lâm vẫn không có dấu hiệu bệnh tật hay tai họa gì, Khuông Đại Sư đoán chắc Diệp Lâm phải có pháp khí nào đó để bảo vệ. Vì vậy, anh ta không còn tập trung tất cả bệnh tật vào một nơi nữa mà lây lan ra ngoài để mọi người có mặt tại hiện trường đều bị ảnh hưởng. Bằng cách này, anh ta có thể buộc Diệp Lâm chủ động lấy ra pháp khí của mình để bảo vệ ai đó. Ví dụ như Bạch Vi Vi. Đến lúc đó rồi phát động một cuộc tấn công khác cũng không muộn. Hừ, để xem lần này cậu phá vỡ chiêu này thế nào. Khuông Đại Sư dùng chiêu dương đông kích tây, định bụng đứng xem kịch hay. Ha ha, vẫn là chỉ là một trò vặt mà thôi. Diệp Lâm bình tĩnh bay lên. Ở giữa không trung, anh dùng một tay tạo ấn chú. Năm lá bùa với năm màu xanh, đỏ, đen, trắng và vàng lần lượt xuất hiện. Tiên ngũ quỷ, Diệp Lâm hô lên một tiếng. Đánh ra năm lá bùa. Ngay lập tức, linh hồn tà ác tràn ngập đại sảnh đã bị cuốn đi. Năm lá bùa này đều phóng về một nơi. Anh có lòng mà tôi không đáp lại thì đúng là thất lễ. Hãy để những người xung quanh anh chứng kiến sức mạnh của ngũ quỷ hung sát đi. Nói xong, Diệp Lâm bắn năm lá bùa về phía Chu Tử Ngang. Cách trương.